Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Đại La Trung Thiên Giới. Trời sinh ngã xuống cái xoáy ca ca. Canh ba, đầy là xích hồng dung nham lòng đất không gian bên trong. Tô Lăng Thiên khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Rốt cục thành thần, quả nhiên so phàm nhân cảnh giới lúc cường đại nhiều lắm. Thành thần về sau, lúc này mới coi như ta chân chính bước vào cường giả hàng ngũ biểu tượng. Phóng nhãn chư thiên vạn giới bên trong, coi như không dựa vào thánh môn lực lượng, cũng có sức tự vệ. Với tư cách vượt qua chư thiên vạn giới Markup thiên phú, cùng với vũ trụ tứ đại thể chất, chỉ có thành thần là có thể đủ dần dần biểu hiện ra nó nghịch thiên cường đại. Lúc này Tô Lăng Thiên cảm giác toàn thân của mình giống như là một tòa núi lửa hoạt động đồng dạng, cần phun trào một chút mới có thể cảm giác toàn thân sảng khoái. Bạch Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa tiêu thất tại lòng đất không gian, sau đó xuất hiện tại mấy vạn mét trên không trung, toàn thân kim quang óng ánh, chiếu rọi vạn dặm, thần uy vô địch. Diệt! Tô Lăng Thiên đem chính mình toàn thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, hướng phía dưới nện đánh một quyền, như bài sơn đảo hải uy thế, hướng phía dưới giống như là biển gầm trào lên mà đi. Ầm ầm, phương viên mấy chục vạn cây số hư không toàn bộ bị yên diệt, hình thành một mảnh không thích hợp to lớn tuyệt địa. Toàn bộ mấy chục vạn cây số đại địa bị đánh chìm xuống dưới, hình thành một cái cự đại vô cùng bồn địa. Bạo tạc sinh ra hừng hực nhiệt độ, đem phương viên mấy chục vạn cây số tuyệt đại bộ phận vật phẩm đều dung hợp, toàn bộ đại địa hơi nước hoàn toàn bị sấy khô, thành vì một mảnh khô cạn địa tuyệt địa. Năng lượng cường đại ba động, nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có năng lượng to lớn phong bão, càn quét toàn bộ đại lục. Vô số sinh linh bởi vì Tô Lăng Thiên một chiêu bị dây lát ở giữa oanh sát, ngay cả mình là thế nào chết cũng còn chưa kịp phản ứng. Đại đế hội là ta đối thủ sao? Tìm một cơ hội, tìm nhất tôn đại đế tới thử một lần tay. Tô Lăng Thiên đều bị chính mình một chiêu này dọa sợ. Vạn vạn không nghĩ tới là như thế đáng sợ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, toàn bộ Uyên Ma tiểu thiên giới trên không, tử lôi lao nhanh, Tô Lăng Thiên một kích này, mấy trăm ức sinh linh chết tại hắn trong tay, giây lát ở giữa dẫn tới thiên nộ. Khủng bố diệt thế thần lôi tại ngưng kết, lúc nào cũng có thể ầm vang rơi xuống. Uyên Ma Thiên Đạo, bản chủ khuyên ngươi cân nhắc hảo, nếu như ngươi dám ra tay, kia bản chủ cũng chỉ có thể diệt ngươi. Làm Uyên Ma trầm luân nhìn nhau thương thiên, Tô Lăng Thiên lạnh lùng uy hiếp nói. Sau đó, cuồng bạo tử sắc lôi điện đột nhiên ở giữa toàn bộ tiêu tán, đến nhanh, đi cũng nhanh. Lần này Uyên Ma tiểu thiên giới thiên đạo vậy mà sợ ngầm đồng ý Tô Lăng Thiên cái này loại đại phá xấu hành vi. Thực sự là lúc này Tô Lăng Thiên cường đại đáng sợ, làm trời đều không dám trách tội tới hắn. Hừ, tính ngươi thức thời. Tô Lăng Thiên cười lạnh, lập tức nhất đạo thuấn di thiểm hiện, đi thẳng tới truyền tống trận phụ cận, ngay sau đó trở về Thần Châu tiểu thiên giới. Hơn một năm tuế nguyệt bên trong, Thần Châu đại lục thần linh nghênh đón một cái đại bạo phát, mỗi ngày đều có vài chục đạo thần linh đột phá phóng lên tận trời thần quang, gia tăng thần linh giây lát ở giữa muốn đột phá 5000 số lượng. Một cái thế giới vừa mới tấn cấp, vì tăng cường thế giới này lực lượng, hạ xuống phúc lợi là tương đương hùng hậu, tăng thêm có thánh giới cao thủ tới trước thỉnh thoảng giảng đạo, đợi một thời gian, toàn bộ Thần Châu tiểu thiên giới thực lực sẽ có được đại mà tăng lên. Trở về Thần Châu về sau, Tô Lăng Thiên trực tiếp giáng lâm Thiên Náng Sơn, đem Thủy Nguyệt Phong không gian truyền tống trận ra cố một ít. Sau này toàn bộ Uyên Ma tiểu thiên giới thành vì Thần Châu đại lục các đại thế lực đệ tử lịch luyện chỗ. Tô Lăng Thiên đối với Bùi Mân phân phó nói, hắn cách làm này rất tàn nhẫn, giống như là tại nuôi nhốt Uyên Ma tiểu thiên giới sinh linh, coi như Thần Châu người ma luyện nơi trốn, không trải qua huyết ma luyện là trưởng thành không dậy. Mà lại bởi vì Uyên Ma tiểu thiên giới tài nguyên bị quét ngang trống không, sau này muốn thành thần độ khó liền muốn đại rất nhiều. Đối với Thần Châu tiến vào bên trong lịch luyện người mà nói, hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không vẻn vẹn như thế, Tô Lăng Thiên còn lập tức phân phó Thiên Đạo chế tác một bộ điểm tích lũy hệ thống. Tại Uyên Ma đại lục, chém giết nơi đó sinh linh sẽ thu hoạch được bất đồng điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy có thể tại thánh môn đổi lấy tài nguyên tu luyện, vậy cũng là cổ vũ đại gia tiến đến Uyên Ma tiểu thiên giới lịch luyện. Tô Lăng Thiên càng đem Thần Châu đại lục xem như một cái binh nguyên chỗ, đương nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng một phen. Ở chỗ này đã vô pháp tăng cao tu vi, nhất định phải đi tới cao cấp hơn vị diện. An bài tốt Thần Châu sự tình về sau, Tô Lăng Thiên đã quyết định đi tới bên trong ngàn vị diện, tìm nhiều tư nguyên hơn đột phá. Dùng hắn lúc này đáng sợ thực lực, nhục thân xuyên qua bên trong ngàn vị diện không gian bích lũy là hoàn toàn không có vấn đề. Tương đối với làm thánh môn hoàn toàn đi tới chinh chiến chư thiên mục tiêu cuối cùng, lúc này Tô Lăng Thiên giai đoạn mục tiêu liền đơn giản rất nhiều. Không ngừng mà du tẩu tại cao cấp hơn vị diện bên trong, tìm càng nhiều cao cấp tài nguyên đến đề thăng tu vi. Từ biệt đám người, Tô Lăng Thiên một thân một mình rời đi Thần Châu đại lục, đạp lên đi tới Đại La Trung Thiên giới đường. Chỉ có Tô Đát Kỷ, Mặc Thanh Linh đám người, Tô Lăng Thiên đã phân phó Văn Thánh Tôn Khổng Tử Nhất Tôn phân thân tự mình dạy bảo bọn nàng, đợi một thời gian nhất định có thể tu vi đại tăng. Không gian bích lũy có thể nói là bảo hộ nhỏ yếu thế giới tấm chắn thiên nhiên. Không có không gian truyền tống trận hoặc là thực lực cường đại là vô pháp đến một cái thế giới khác. Đương nhiên, nếu như lĩnh ngộ không gian đại đạo pháp tắc, liền có thể tùy ý xuyên qua thế giới hàng rào. Dựa theo huyết lạc cổ đế nhớ lại, Tô Lăng Thiên tìm tới đi tới Đại La Trung Thiên giới tọa độ không gian. Tô Lăng Thiên không nói hai lời, liền quên tọa độ không gian, bỗng nhiên nện một quyền, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp xé rách một cái lỗ sâu không gian ra. Lỗ sâu không gian tản ra một chút ngân quang, không ngừng có không gian phong bạo quét ra. Tô Lăng Thiên không chút do dự xông vào lỗ sâu không gian, theo về sau, toàn bộ thân ảnh tiêu thất tại Thần Châu đại lục bên trong. Tô Lăng Thiên một trận mất trọng lượng cảm giác, tại lỗ sâu bên trong không ngừng xuyên qua. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ lỗ sâu không gian vậy mà chấn động kịch liệt. Tùy tiện đều có băng liệt nguy hiểm, vận khí không thể đen đủi như vậy a. Truyền thuyết gặp phải không gian bạo động tỷ lệ chỉ có 1/1 triệu, coi như tại thiên triều mua xổ số, chúng thưởng cũng so cái này cái dễ dàng. Tô Lăng Thiên một trận kinh ngạc, theo sau Tô Lăng Thiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Toàn bộ người ý thức dùng mơ hồ, Đại La Trung Thiên giới, Huyền Uyên vực, Hoàng Cực Kiếm phái. Hoàng Cực Kiếm phái chính là Đại La Trung Thiên giới siêu cấp thế lực một trong. Từ Hoàng Cực Kiếm đế Độc Cô Cầu Ma sáng tạo, kia là nhất tôn cường đại đế quân cảnh cường giả. Đế quân phân, đế quân, đại đế, cổ chi đại đế, thiên đế, giao quang kiếm mạch là Hoàng Cực Kiếm phái cửu mạch một trong, chuyên thu nữ đệ tử. Giao quang kiếm phong, một đệ tử động phủ, một tên tư thái lả lướt, có thể sắc mặt lại chiều dài buồn nôn bớt thiếu nữ. Đang lúc bế quan tu luyện, bỗng nhiên nàng mở mắt, cảm giác có một cỗ năng lượng hướng động phủ của nàng vọt tới. Bồng, nàng còn không có phản ứng cùng, nhất đạo hỏa cầu liền đập xuống, đưa nàng động phủ ném ra một cái cự đại lỗ thùng. Nàng kinh ngạc phát hiện, từ trên trời giáng xuống, đập hư nàng động phủ hỏa cầu tiêu thất về sau. Vậy mà là một cái nam nhân xuất hiện trước mặt của nàng. Cái này cái nam nhân, có một cái rất rõ ràng, làm người ký ức vẫn còn mới mẻ đặc chế. Chính là soái, quá tuấn tú, cái này loại soái, không đơn thuần là tuấn lãng bề ngoài, mà là một mực soái đến thực chất bên trong khí chất. Soái đến làm người sâu trong linh hồn, xuyên thẳng lòng người, cái này loại soái khí, đối nữ tính lực sát thương là lớn nhất. Tô Lăng Thiên có thể là nắm giữ ẩn hình bắp đệ nhất thần hào. Nữ tính đối hắn độ thiện cảm đề thăng 20%. Bởi vậy, tâm địa rất là thiện lương thiếu nữ, lần đầu tiên liền đối hắn sinh ra hảo cảm. Thậm chí, bởi vì chính mình trên mặt xấu xí bớt, mà cảm thấy tự mình tàm uế, thậm chí tự ti, nàng không có so đo. Cái này cái nam nhân đập hư nàng tân tân khổ khổ, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lấy được động phủ, nàng dự định cứu cái này cái nam nhân. Có thể là, chính nàng một danh địa vị hèn mọn ngoại môn đệ tử, lại chỗ đó có linh đan diệu dược cứu chữa rồi. Có rồi, Bách Thảo Viên có một loại hoàn hồn thảo, có thể cứu chữa thương thế. Ta thử một chút, có thể hay không trộm một gốc trở về. Thiếu nữ cắn răng, xác định đi làm món này vi phạm môn quy sự tình. Cái này cái nam nhân, làm nàng nghĩ đến ca ca của mình. Nàng kính yêu ca ca, vì bảo hộ nàng mà bị Thiên Vũ Thần Triều làm hại chết. Một trận ồn ào tiếng ồn ào, ở bên tai vang lên, tựa hồ một đám người, tại gầm lên một tên thiếu niên. Còn tốt, hắn trăm ức vạn tế bào luyện thể tiến nhập đệ tam trọng cảnh giới. Nhục thân vô cùng cường đại, không gian bạo động, tự nhiên làm hắn tạm thời hôn mê đi, cũng không có thương tổn hắn. Hắn đem thần thức tung ra ngoài, nghe thanh âm bên ngoài, tiện thể tìm hiểu một chút, chính mình ở nơi nào. Gan lớn, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, có dũng khí tự mình xâm nhập cấm địa, tội đáng chết. Nhất đạo thanh lãnh quát thanh âm vang lên. Hừ, ta liền biết cái này cái người quái dị thần thần bí bí ra ngoài, định không thể đi chuyện gì tốt. Nguyên lai chạy tới Bách Thảo Viên cướp dược, may mắn ta thông chi chấp pháp đại sư tỷ. Một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ tử thanh âm cười lạnh nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?